Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 24 Cảnh Trong Mơ. Hảo Tam tờ giấy phù chặt chẽ dán ở cửa phòng thượng. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật còn man tò mò những cái đó bùa giấy là như thế nào dán ở mặt trên. Đã không thấy được Lãnh Nguyệt hướng lên trên mặt, đồ hồ nhão. Cũng không thấy được hắn dính nước miếng. Đương nhiên, này đó đều không phải hắn hiện tại sở hẳn là quan tâm. Money Lãnh Nguyệt bên kia tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng trước mắt lại còn có một nan đề bãi ở bọn họ trước mắt. Đó chính là nên như thế nào đi vào. Môn là thiết, lấy thân thể ngạnh trang khẳng định là không có khả năng. Tìm mở khóa công ty đừng nói nhân ra có cho hay không khai. Đều cái này điểm nhi lại đi đâu tìm. Chúng ta là cho bọn họ vây bên trong. Nhưng là chúng ta đồng dạng vào không được a, ai nói vào không được. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Liền thấy hắn từ ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra sau bên trong bãi một loạt cùng loại khấu nhị muỗng tiểu đông tây. Ngươi có như vậy nhiều giấy tai sao? Đến nỗi lộng một hộp khấu nhị muỗng. Đừng vô nghĩa, Lãnh Nguyệt quay đầu chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Tiếp theo liền không hề để ý tới hắn. Từ giữa lấy ra một cây cùng loại khấu nhị muỗng kim loại điều. Ngồi xổm xuống thân mình cắm vào khóa trong mắt. Không thể nghi ngờ là ở thử mở khóa. Hạ Thiên Kỳ là thiệt tình không nghĩ tới. Lãnh Nguyệt chẳng những là khu quỷ sư. Thế nhưng còn làm kiêm chức mở khóa. Không biết có phải hay không Tào Kim Hải ra cửa phòng quá mức cổ xưa. Không đợi đến hắn kinh ngạc phát ra tiếng. Khóa cửa liền bang một tiếng bị mở ra. Cửa mở sau, Lãnh Nguyệt trên mặt như cụ không có toát ra bất luận cái gì vui sướng chi sắc. Chỉ là quay đầu lại hướng tới ở ngây người Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua. Ý bảo bọn họ đã có thể đi vào. Nguyệt thần ngươi thật là không ai. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Hắn hiện tại là thiệt tình có chút bội phục Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ. Đãi hắn đem trên tay mở khóa công cụ một lần nữa thả lại đến ba lô sau. Hắn liền trước một bước đi vào nhà ở. Hạ Thiên Kỳ theo sát sau đó. Trong phòng sơn đen rét đậm nghe không thấy nửa điểm nhi tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ cảnh giác mở ra đèn. Trong phòng thoáng chốc sáng lên. Lộ ra hai cái té xỉu trên mặt đất trung niên vợ chồng. Chúng ta cẩn thận một chút nhi. Kia hai cái đồ vật quỷ đâu. Mắt thấy Lãnh Nguyệt thế nhưng muốn trực tiếp qua đi. Hạ Thiên Kỳ vội gọi lại hắn nhắc nhở một câu. Chưa từng tưởng Lãnh Nguyệt lại không có việc gì hướng hắn vẫy vẫy tay. Kia ba con mộng yểm cảm nhận được ta chú phù. Đã đào tẩu. Bọn họ đang đứng ở hôn mê chung. Nghe được Lãnh Nguyệt giải thích. Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đi qua đi. Theo sau hắn ở Tàu Kim Hải phòng ngủ phát hiện đồng dạng lâm vào trong lúc hôn mê Tàu Kim Hải. Tuần hoàn Lãnh Nguyệt phân phó. Hắn đem Tàu Kim Hải từ phòng ngủ nâng ra tới. Giống như là lượng thi giống nhau. Đưa bọn họ sóng vai bãi ở cùng nhau. Không biết có phải hay không qua thuốc giảm đau dược hiệu. Này trong chốc lát hắn phía sau lưng thương lại bắt đầu co rút đau lên. Hạ Thiên Kỳ đau đến nhe răng nhếch miệng. Lúc này nghe Lãnh Nguyệt nói. Ngươi cũng nằm xuống tới. Ân. Ta nói ngươi cũng nằm đến bọn họ bên cạnh. Lãnh Nguyệt chỉ Tàu Kim Hải bên cạnh đất trống. Vì cái gì ta cũng muốn nằm xuống tới. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khiến cho có chút không thể hiểu được. Ngươi không nghĩ cứu bọn họ. Mộng yểm không phải đã đào tẩu sao? Mộng yểm chỉ cần tồn tại liền sẽ không biến mất. Một khi chúng nó phát giác nguy hiểm tiêu trừ, chúng nó còn sẽ lại trở về. Ngươi nếu là cảm thấy này liền được rồi. Chúng ta hiện tại có thể đi, Lãnh Nguyệt xem như bắt được Hạ Thiên Kỳ đau điểm. Liền đoán chắc hắn sẽ không mặc kệ Tào Kim Hải một nhà chết sống. Người ta khẳng định là muốn cứu đến. Nhưng ngươi cũng đến nói rõ ràng a, nghe vậy. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, chỉ vào trên mặt đất ba người nói. Bọn họ hiện tại đang đứng ở trong lúc ngủ mơ. Ta sẽ nghĩ cách đem ngươi ý thức đưa vào bọn họ cảnh trong mơ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem dấu ở bọn họ cảnh trong mơ mộng yểm tìm được. Lại diệt trừ liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Bất quá trước đó ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút. Trong mộng rất có thể sẽ có mặt khác quỷ vật tồn tại. Cũng không so đối mặt lệ quỷ nhẹ nhàng. Cho nên ngươi nghĩ kỹ rồi. Hay không kiên quyết muốn mạo lần này hiểm mani, Hạ Thiên Kỳ biết. Lãnh Nguyệt nhưng không giống hắn như vậy đậu bỉ miệng toàn nói phét. Lãnh Nguyệt nếu nói như vậy liền không sai biệt lắm là như thế này. Kỳ thật chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy khủng bố. Bởi vì này đại biểu cho hắn sắp sửa tiến vào chính là một cái tuyệt đối thế giới xa lạ. Hắn là ta anh em, ta nếu đã đến nơi này, liền sẽ không trơ mắt xem hắn bị mộng yểm phụ thân. Hạ Thiên Kỳ không có nghĩ nhiều, liền cắn răng nói, hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút tham sống sợ chết. Không tính cái gì đại nhân vật, nhưng là vì bằng hữu mạo điểm nhi hiểm đảm đương vẫn phải có. Đối với Hạ Thiên Kỳ khẳng định hồi đáp, Lãnh Nguyệt cũng có vẻ có chút kinh ngạc, liền thấy hắn từ trong túi lấy ra một chương nửa chỉ dài ngắn màu đen tạp giấy, duỗi tay đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi tại đây tờ giấy thượng dùng huyết viết thượng tên của ngươi sau đó thiêu hủy, Hạ Thiên Kỳ. Dựa theo Lãnh Nguyệt nói dùng hàm răng nơi tay chỉ bụng thượng cắn cái khẩu tử, tiện đà siêu siêu vẹo vẹo viết thượng tên của hắn. Dùng bật lửa đem này chương màu đen tạp giấy thiêu thành cho tàn. Đãi thấy hắn làm xong này đó sau, Lãnh Nguyệt liền lại nhắc nhở nói, tốt nhất ở hảo hảo tưởng, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, người ý thức rất có thể sẽ vĩnh viễn vây ở nơi đó. Rốt cuộc loại này làm ý thức xuyên qua tiến riêng dị thế giới. Đừng nói là ta, chính là những cái đó đỉnh cấp khu quỷ sư cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Lúc này đây Hạ Thiên Kỳ cũng không có phía trước như vậy khẳng định. Hắn điểm điếu thuốc cúi đầu mạnh hút lên. Tào Kim Hải một nhà hắn cố nhiên không nghĩ từ bỏ, nhưng nếu vì này liền muốn bồi thượng chính mình một cái mệnh, này đối hắn tới rằng liền có chút mất nhiều hơn được. Hắn bộc lộ cùng Tào Kim Hải hữu nghị còn không đến kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết nông nỗi. Đọc sách www. Mặt khác trên thế giới này cũng thật sự là có quá nhiều cựu. Người không thành phản đáp thượng chính mình thảm kịch. Như vậy dậy dụa suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại lần nữa cắn răng nói, hành đi. Vô luận thế nào ta đều phải cứu bọn họ. Ta thật sự là không nghĩ làm xương giã thảm kịch lại lần nữa tái diễn. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là quyết định đi mạo lần này hiểm. Không riêng vì cứu Tào Kim Hải một nhà, còn có chính là hắn không nghĩ ngày sau bởi vì chuyện này mà áy náy. Cái loại cảm giác này thật sự là quá không xong. Có lý xương giã như vậy một lần là đủ rồi. Hắn thật sự không phải cái gì đều có thể xem đạm cái loại này người. Hảo, nếu quyết định vậy nằm xuống đến đây đi. Ân, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Phất tay lau một phen theo cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Liền theo Lãnh Nguyệt chỉ thị nằm ở Tào Kim Hải bên cạnh. Này lúc sau, Lãnh Nguyệt liền lại dùng bút lông không biết dính chút thứ gì ở hắn trên mặt vẽ lên. Hắn vốn định mở miệng làm Lãnh Nguyệt họa đẹp điểm nhi, nhưng dần dần mà hắn lại phát giác chính mình mí mắt càng ngày càng trầm, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình vẫn cứ nằm ở phòng khách, chẳng qua bên cạnh Tào Kim Hải một nhà, cùng với Lãnh Nguyệt tất cả đều biến mất không thấy. Bởi vì phòng khách trên vách tường liền treo gương, cho nên hắn vội đứng lên chiếu chiếu chính mình mặt, nhưng trên mặt lại không có bất cứ thứ gì. Đây là đại hải bọn họ trong mộng thế giới sao? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn chính mình bàn tay, tiện đà lại véo véo chính mình mặt, nhưng mà cái loại này cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thật. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.